FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, chương 406, tiến vào. Nghỉ ngơi một ngày sau đó, Senkho lại tiến vào khẩn trương huấn luyện trạng thái, hấp thu thế giới chi nguyên, để hắn thuộc tính tăng vọt đồng thời cũng mang đến không nhỏ tai họa ngầm. Liền như là một thanh súng ngắm, tại tay bắn tỉa trong tay cùng tại người bình thường trong tay, uy lực là hoàn toàn khác biệt. Senkho nhất định phải khi tiến vào kế tiếp thế giới phó bản trước đó, cố gắng quen thuộc bạo tăng lực lượng, thuộc tính cơ sở mỗi tăng lên một cái lớn đẳng cấp, hiệu quả là hoàn toàn khác biệt. Nhất là đi đến đẳng cấp về sau, mỗi tăng lên một cái lớn đẳng cấp hoàn toàn chính là nghiêng trời lệch đất cực lớn biến hóa. Mỗi tăng lên một cái lớn đẳng cấp thì tương đương với phía trước một cái cấp bậc trên cơ sở tăng lên 10 lần, có thể không chút nào khoa trương. Senkho hiện tại đã tương đương với hình người cự long, thời gian chỉ có một tháng. Senkho lại muốn thích ứng so trước đó cường đại gấp 10 lực lượng. Vì thế, Senkho thậm chí không tiếc chạy tới sư tượng nơi đó tìm tai vạ. Ta nói là xin giúp đỡ. Sư tượng đương nhiên là rất tình nguyện. Huấn luyện đồ đệ cái gì vui vẻ nhất? Thế là trải qua dòng dã 20 ngày tàn phá, Senkho rốt cục sơ bộ nắm giữ tăng vọt lực lượng. Chỉ ít có thể làm được không còn một tay lấy uống nước ly pha lê cho bóp nát. Lúc này, Senkho đã từ hệ thống nơi đó biết được kế tiếp thế giới phó bản là Pri Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu. Tên gọi tắt Ri Zero. Nghĩ nghĩ, Senkho để cho người ta đem nữ đế từ Danmachi thế giới bên trong chiêu trở về. À rồi tương đương Master lúc này mới nghĩ đến muốn sủng hạnh thiếp thân sao, tương đương quả nhiên là hoa tàn ít bướm. Không ai muốn tương đương. Semiramis nhìn thấy Senkho câu đầu tiên kém chút không có để hắn đem lão huyết phun ra. Phiền toái hơn chính là, Senkho lập tức cảm giác được sau lưng có tận mấy đôi con mắt đằng đằng sát khí nhìn sang. Mắt thấy lập tức liền muốn biến thành thật Tu La Tràng, Senkho chỉ có thể trên mặt bất đắc dĩ giải thích lên đưa nàng triệu hồi tới lý do. Nghe xong giải thích của hắn về sau, nữ đế cặp mắt đào hoa gần như sắp muốn híp lại. Thật sự là một chuyện thú vị công việc, thiếp thân liền cố mà làm tiếp nhận. Vậy là tốt rồi, chấm ngoặc kép, Senkho lau lau cái trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Tiếp lấy hắn xoay đầu lại, Anna, người cũng cùng ta cùng đi. Ai, ta sao? Anastasia đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy kinh hỉ nói. Senkho gật gật đầu, không sai, ta muốn cho ngươi gặp một người. Chấm ngoặc kép, Senkho lời còn chưa dứt, không biết ai nói một câu, lập tức đưa tới chúng nữ cộng minh. Master, người kia là nữ hài tử đi. Đó còn cần phải nói. Các ngươi lúc nào nhìn thấy qua Master đối với nam hài tử cảm thấy hứng thú? Có đạo lý. Nhìn, xem đồng loạt gật đầu động tác. Senkho trên mặt lập tức lộ ra quính biểu lộ. Uy, các ngươi đủ. Một phen cười đùa về sau, Senkho cùng nữ đế, hoàng nữ bước lên đường đi. Đợi đến Senkho bọn hắn rời đi về sau, cái khác các muội tử cũng các việc có liên quan sự tình đi. Một trận ánh sáng hoa sáng lên, Senkho cùng Semiramis, Anastasia xuất hiện ở một cái kiểu dáng châu Âu cổ điển phong cách trong ngõ tắt. Ngươi tiểu tử này là đang xem thường chúng ta sao? Xem chúng ta không giết chết ngươi. Không đợi Senkho cẩn thận quan sát bốn phía, cách đó không xa ba tên tiểu lưu manh ăn mặc người đối diện một người mặc quần áo thể thao thiếu niên quyền đấm cước đá. Senkho không khỏi ngạc nhiên. Đây không phải Ri Zero thế giới vừa mở màn một màn sao? Cái kia người mặc cùng thế giới này không hợp nhau phong cách quần áo thể thao, bị một đám tiểu lưu manh vây đánh thiếu niên chính là thế giới này nam nhân vật chính Natsuki Subaru. Về phần ba cái kia cao thấp mập ốm có tươi sáng đặc sắc tiểu lưu manh, nhất là dẫn đầu cái kia lớn lên giống là Accelerator thấp phối bản gia hòa, chính là thế giới này kim bài diễn viên quần chúng, thành khu tiểu lưu manh tổ ba người AB. Đúng lúc này Accelerator thấp phối bản tựa hồ là cảm thấy dùng chân đá không đủ đã nghiền. Càng ngày càng bạo, trực tiếp móc ra một thanh sáng loáng chỉ thủ hướng về Natsuki Subaru thận bộ thọc đi qua. Đi chết đi, tiểu tử, phốc phốc, theo một tiếng kim loại xuyên thấu huyết nhục thanh âm, lập tức máu tươi văng khắp nơi. Kịch liệt đau nhức, phẫn nộ, cừu hận, tuyệt vọng chờ chút cảm xúc hỗn tạp cùng một chỗ. Để Natsuki Subaru mặt vặn vẹo tới cực điểm, thận bị đâm cũng sẽ không lập tức tử vong. Natsuki Subaru nghiêng dựa vào trên tường, một tay che vết thương, một cái tay hướng về phía trước duỗi, phảng phất muốn bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Đúng lúc này, hắn thấy được cách đó không xa Senkho bọn người. Bản năng hướng Senkho bọn người vươn tay, mang trên mặt vẻ cầu khẩn. Nhìn thấy có những người khác ở đây, Lưu Manh tổ ba người lập tức cảm thấy sự tình làm lớn chuyện. Hỗn đản, chớ xen vào việc của người khác. Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem giết người sao? Lại nhìn giết chết các ngươi. Lưu Manh tổ ba người một bên ngoài mạnh trong yếu uy hiếp, một bên vội vã trốn. Nữ đế hai tay vòng tại ngực, đối diện trước đẫm máu một màn nhìn như không thấy. Ngược lại nhiều hứng thú vừa đi vừa về đánh giá Natsuki Subaru cùng Senkho. Tựa hồ đang đợi Senkho làm ra lựa chọn. Ngược lại là Anastasia băng lãnh trên mặt lộ ra vẻ bất nhẫn. Master, chấm ngoặc kép, Senkho đưa tay ngăn lại Anastasia câu nói kế tiếp. Biểu lộ lạnh lùng nhìn về khí tức càng ngày càng hư nhược Natsuki Subaru. Hắn đang chờ đợi một cái đặc thù tình cảnh. Đây hết thảy muốn từ thế giới này đặc thù bối cảnh nói lên. Thế giới này có 7 cái lấy đại tội làm tên ma nữ. Nghe nói đằng sau sẽ còn xuất hiện vị trí thứ 8 ma nữ Wake of Vainglory Pandora. Đồng thời nàng này tựa hồ vẫn là cuối cùng phía sau màn hắc thủ. Bất quá Senkho làm một anime đằng xưa nay không quan tâm light novel cùng manga, cho nên đối với cái này cũng không hiểu rõ. Dù cho Senkho biết đến tiếp sau nội dung cũng sẽ không ngạc nhiên. Dù sao đầu năm nay tứ đại thiên vương nhưng thật ra là 5 người không phải thường thức à. Cho nên 7 vị đại tội ma nữ kỳ thật có 8 người tuyệt không hiếm lạ. Trào lưu mà thôi, chủ đề quay lại đến. 400 năm trước Wake of Envy Satella đột nhiên hắc hóa. Một hơi giết chết cái khác 6 tên ma nữ. Cũng thôn phệ một nửa thế giới. Lại nói thế giới này Gaia Trăng thật đúng là không thể trêu vào a. Tùy tiện liền bị người ăn hết. Sau đó Satella liền bị thần long, đệ nhất kiếm thánh cùng người rãnh rỗi, không có tâm bệnh, hợp lực phong ấn. Trong nháy mắt 400 năm đi qua. Ngày nào bản học sinh cấp 3 Natsuki Subaru được triệu hoán đến thế giới này, cũng bị nguyên bản ở vào trong phong ấn cực độ ma nữ giao phó tử vong trở về, bắc cấp năng lực. Tử vong trở về, tên như ý nghĩa chính là tử vong về sau có thể trở lại tử vong trước đó cái nào đó thời gian điểm. Cùng loại với trò chơi loading từ trước đến nay. Mặt khác căn cứ tin tức ngầm, Natsuki Subaru nhưng thật ra là 400 năm trước người rãnh rỗi chuyển thế. Đồng thời vị này người rãnh rỗi còn cùng Wake of Envy Satella có một chân. Cái này tin tức ngầm vẫn là 10 phần có lý có cứ. Dù sao không thân chẳng quen, đã hắc hóa Satella dựa vào cái gì cho một cái thế giới khác Nhật Bản học sinh cấp 3 tăng thêm như thế một cái sử thi cấp bất tử bắp. Đồng thời mỗi lần Natsuki Subaru ở vào tử vong trở về trong hắc vụ lúc giấu ở hắc vụ về sau Satella có lúc hội kể ra đối với hắn yêu thương ngữ điệu. Dạng này nếu là không có gian tình, nói ra ai mà tin a? Mà Senkho muốn chờ đợi chính là Natsuki Subaru tử vong trở về tràng cảnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.